Chương 1079, 1079, trị liệu nhược băng, 2. Tam thiếu ta chính là xe thể thao nhiều, thế nào nhược băng nói ta chiếc xe sở hót kia rất xuất khí, nhìn rất đẹp, ta là chuẩn bị mang nàng ra ngoài hóng mát. Tường Lệ Nhiên vừa nhắc tới Lương Nhược Băng, lập tức gương mặt dịu dàng. Nam nhân này, thực sự là Ninh Hoan tâm nhún vai, tốt à, nguyên lai ngươi là vì Nhược Băng, cái kia nói thật. Ngươi cái này xe thể thao cũng coi như tính năng rất khá, cải tiến cũng không tệ. Yêu, người trong nghề a nếu không ngươi họp đây nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên quay sang nhìn xem Ninh Hoan Tâm cười đùa hỏi một câu. Ngươi để cho ta đua xe có thể, nhưng là để cho ta lái xe thể thao tại trung tâm thành phố chặn lấy không có cửa đâu. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên đem mặt chuyển đến một bên, nhìn xem trên xe kính chiếu hậu, nàng đột nhiên ánh mắt lấm liệt. Ninh Hoan Tâm thân thể theo bản năng đống lúc đích, thế nhưng là lúc này, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên phát động xe. Ngươi làm gì? Ninh Hoan Tâm quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Nhiên. Biến đèn, đương nhiên là lái xe ai chẳng lẽ muốn ngừng ở nửa đường bị người mắng. Tưởng Lệ Nhiên không rõ ràng cho lắm nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ta nói ngươi thần thần đạo đạo làm gì a, nào có kẻ thù theo dõi ngươi, ngươi có thế chớ liên lụy ta à? Nói, Tưởng Lệ Nhiên còn theo bản năng nhìn một chút kính chiếu hậu. Không có chuyện gì. Ninh Hoan Tâm thở dài, ngồi dựa vào trên ghế, vừa mới, nàng từ trong gương thấy được một người mặc áo bào đen ảnh tử, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng là hình bóng kia, thật có chút nhìn quen mắt. Mà lại, Ninh Hoan Tâm trực giác nói cho nàng, bóng người kia nhất định là tại theo dõi nàng cùng Tưởng Lệ Nhiên chỉ tiếc, đột nhiên biến đèn, bọn hắn xe khẽ động, Ninh Hoan Tâm không có cách nào ở nửa đường nhảy xe. Bóng người kia QNZ đã sớm tiêu thất vô tung. Xe lại trên đường chặn lại nửa giờ, rốt cục đi tới Tưởng Lệ Nhiên tại trung tâm chợ bộ kia chung cư. Tưởng Tam Thiếu quen thuộc cho xe dừng ở bãi đỗ xe, mang theo Ninh Hoan Tâm trực tiếp ngồi thang máy đến tầng 20. Ta chỗ này không sai a, tầm mắt đặc biệt tốt, ban đêm cảnh đêm cũng không tệ, so ngươi cái kia chung cư tốt hơn nhiều. Tưởng Lệ Nhiên nói lên cái này, phi thường tự đắc. Ninh Hoan Tâm không có ngôn ngữ, chỉ là nhếch miệng. Hai người từ trong thang máy ra, Lương Nhược Băng thân ảnh lập tức tiến lên đón, nguyên lai tiểu nha đầu đã trong hành lang đợi hơn nửa ngày rồi. Ca ca, Ninh tỷ tỷ các ngươi đã tới một đoạn thời gian không gặp, Lương Nhược Băng tựa hồ so với ban đầu càng thêm sáng sủa cùng nhiệt tình. Nhìn xem tiểu cô nương cao lớn cũng thay đổi trắng trở nên béo, Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy tâm tình rất tô tờ tam thiếu. Ninh tiểu thư, ngươi đã đến lúc này, Hoàng Hiểu Linh QNZ tiến lên đón, mau vào đi. Ta vừa rửa hoa quả. Hoàng Hiểu Linh đối với Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên đều rất cung kính. Tại nàng trong đáy lòng, hai người kia đều là nhà các nàng quý nhân. Ai, nào có cái gì thời gian ăn trái cây. Ninh Hoan Tâm, ngươi nhanh lên băng Nhược Băng chữa bệnh á. Tưởng Lệ Nhiên ngược lại là rất gấp. Ninh Hoan Tâm nhìn hắn một cái, lập tức lại hướng về phía Lương Nhược Băng vẫy vây tay. Nhược Băng à, tỷ tỷ giúp ngươi xem bệnh có được hay không. Một hồi ngươi phải ngoan ngoan nghe lời. Phối hợp tỉ tỉ, nhớ kỹ sao ân, biết rồi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lương Nhược Băng lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Hoàng tỷ, ta mang Nhược Băng đi phòng ngủ, cái này ta muốn dùng một chút tương đối đặc thù dược vật phối hợp sư môn của ta công pháp, cho nên không biết cần muốn bao lâu thời gian, nhưng là nếu như ta không ra, các ngươi tuyệt đối không nên mở cửa đi vào. Biết sao? Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất ngưng trọng, nàng QNZ là lần đầu tiên sử dụng khai khiếu đan. Còn không biết quá trình này sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn, nàng muốn giúp lấy Lương Nhược Băng hộ pháp.